Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, thu hồi thiên địa hồng lô, đệ hai càng, những thứ kia phong ấn, đều là đương thời thiên vũ đại lục người mạnh nhất liên thủ phong xuống. Theo lý mà nói đem tuyên cổ vịnh tồn, là tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhất là thiên ma hoàng thân lên. Càng là phong tiếp theo tuyệt thế phong ấn, lại không nghĩ rằng, cái này vạn năm qua, không ngừng có ma linh tộc nhân theo thiên ma vực tránh thoát được. Ẩn núp đến rồi thế gian, đệ tử của Hán Nguyên Dương vốn là trấn thủ ở thiên ma vực. Ở 5.000 năm trước, truy sát ma linh tộc nhân, đã ở linh nham vực nơi ấy tọa hóa. Vì truy sát ẩn núp vào đời ma linh tộc nhân, hắn một đám đệ tử dốc hết lực lượng, nhưng vẫn là có chút để sót. Phía trước hắn theo kiệt ma tôn nơi ấy lấy được manh mối là, thiên ma vực sợ là có không thiếu ma linh tộc nhân đều xuất thế. Ma linh tộc nhân ma tộc đại nghiệp, chính là muốn biện pháp trợ thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn. Đợi đến thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn, chính là thiên hạ hạo kiếp lại đến thời gian. Nam Ly nói ra, đương thời, ma linh tộc nhân có không thiếu. Ta và Cẩn Phong nhất so đuổi giết một vị ma vương. Ở tinh lạc vực nơi đây, cùng ma vương triển khai sinh tử quyết đấu. Vì hủy diệt ma vương, chúng ta nhất so ném thiên địa hồng lô. Mở ra đạo thứ ba mệnh môn, đem ma vương hoàn toàn giết chết. Thế nhưng chúng ta cũng ở đây một trận đại chiến hãm hại thế nghiêm trọng, khó có thể trở lại phân thế bí cảnh. Vì bảo lưu tính mệnh, chờ đợi sư phụ trở về, chúng ta tuyển trạch để cho mình trấn phong ở thiên địa hồng lô mệnh cung cùng lò lửa chung. Các ngươi giết một vị ma vương, đã không phụ vi sư đối với các ngươi giáo dục. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Ma tôn, ma quân, ma thánh đều là ma linh tộc quý tộc, ma vương tắc thì là quý tộc trong quý tộc. Thiên ma hoàng thủ hạ nhất cùng sở hữu 81 tôn ma vương, ở diệt thế trong đại chiến bỏ mình một ít, thế nhưng ở thiên ma vực còn phong ấn không thiếu. Mỗi một vị ma vương có thể đều là gần với thiên ma hoàng nhân vật nguy hiểm, làm cho ma vương lẻn vào đến thế gian, vậy tuyệt đối muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Cẩn Phong cùng Nam Ly giết chết nhất tôn ma vương, có thể nói là tạo phúc nhân tộc, cứu vớt tánh mạng của vô số người. Liền chỉ cần là chuyện này tình, Cẩn Phong cùng Nam Ly đã mất thẹn là đệ tử của hắn. Nam Ly nói ra, Cẩn Phong cùng ta đuổi giết chính là vị cuối cùng ma vương. Trước lúc này, Phi Thạc Sư Huynh bọn họ đã cùng còn lại rất nhiều ma thánh. Ma vương liều mạng đã tiêu hao hết tất cả. 32 vị sư huynh đệ cũng giống như chúng ta. Tin tưởng sư tôn có ngày hội trở về. Bọn họ đem còn sót lại thân thể, hóa thành băng thi, trấn phong trong chiến trường, chịu nhịn vô tận dằn vặt cùng thống khổ. Chỉ vì đợi sư tôn, chiến trường ở đâu? Lộc Vũ thanh âm có chút trầm thấp, ở xanh băng vực 10 vạn tuyết sơn chung, Nam Ly trả lời. Lộc Vũ trường hấp một hơi, chậm rãi nói ra, ta trước mặt đi 10 vạn tuyết sơn. Tìm được Phi Thạc bọn họ, làm cho bọn họ 32 sư huynh đệ lần nữa xuất thế. Bọn họ không có bạch chờ, ta đã trở về. Nam Ly cùng Cẩn Phong lại gõ thủ, vô cùng kích động kêu lên, sư tôn, thượng thiên ban cho chúng ta nhiều lắm, chúng ta rốt cuộc đến ngày trở về, chúng ta nguyện thiêu đốt máu tươi của mình theo sư tôn tái chiến thiên hạ. Sư tôn lệnh kỳ vung ra, chúng ta đem thề sống chết trước. Nam Ly cùng Cẩn Phong trong giọng nói mang theo không gì sánh nổi cuồng nhiệt. Đó là một loại kích động lòng người tác động. Bọn họ chờ đợi 1 vạn năm, thống khổ trấn phong 7.000 năm, liền chính là vì thời khắc này đi theo. Ở trong lòng bọn hắn, chỉ cảm thấy thượng thiên ban cho bọn họ nhiều lắm. Bây giờ chứng kiến sư phụ hồi quy, cái này 7.000 năm thống khổ tựa hồ cũng có thể quên mất. Lộc Vũ nhìn thật sâu Cẩn Phong cùng Nam Ly liếc mắt, một chữ một bữa nói ra: lúc này đây, ta làm tập kết hết thảy ở đời các đệ tử, theo ta cùng nhau tái chiến thiên hạ, tái chiến thiên hạ. Cẩn Phong cùng Nam Ly nghe lời này, trong lúc nhất thời là nhiệt huyết sôi trào, dâng trào tới cực điểm. Cẩn Phong, Nam Ly, nghe lệnh, Lộc Vũ còn như năm đó hiệu lệnh thiên đế cung giống nhau. Hướng Cẩn Phong cùng Nam Ly phân phát hiệu lệnh, ở Cẩn Phong cùng Nam Ly nghiêm nghị lập chính, dù cho thân thể của bọn họ không trọn vẹn, hai chân rõ ràng đã mất pháp đứng vững. Lộc Vũ ra lệnh, các ngươi lần này hỏa tốc đi trước phần thế bí cảnh, lại nhìn nơi nào còn nhiều thiếu sư huynh đệ còn sống. Các ngươi ở nơi ấy, theo thì cùng đợi hiệu lệnh của ta tập kết. Đúng, Cẩn Phong cùng Nam Ly không chút do dự tuân mệnh, thần thái trang trọng, một tiếng này lệnh xuống, tựa hồ về tới vạn năm trước thiên đế cung. Năm đó thiên đế cung, lồng lộng như thiên khuyết, tinh kỳ san sát, trăm vạn hùng binh, đế uy mênh mông cuồn cuộn, vương sư uy nghiêm. Một tiếng lệnh ra, thiên địa biến sắc, lúc này đây, tất cả lại lần nữa mở ra. Lộc Vũ cùng hắn hùng binh, các đệ tử của hắn, lại lần nữa đánh trở lại. Lộc Vũ có thể cảm ứng được Cẩn Phong cùng Nam Ly tình huống. Hai người tuy là thân thể không trọn vẹn, thế nhưng ở phần thế bí cảnh cái kia trong hoàn cảnh đặc thù, còn có thể điều tức khôi phục. Lúc này đây Cẩn Phong cùng Nam Ly đi trước phần thế bí cảnh, ứng với không bất kỳ vấn đề gì. Hai người bọn họ tức thì liền thực lực tạm không bằng trước, nhưng cũng không phải bình thường người có khả năng ngăn trở. Cẩn Phong cùng Nam Ly đem mang theo hắn mệnh lệnh, trước tiên ở phần thế bí cảnh nơi ấy tập kết đệ nhất bang đệ tử. Một hồi mênh mông cuồn cuộn báo thù chi chiến đã chính thức kéo ra màn che. Lộc Vũ nói ra, bây giờ thiên địa hồng lô dị biến, đã xuất hiện đạo thứ tư mệnh môn, không thể lại để cho thiên địa hồng lô như vậy mở ra. Ta làm đem thứ 36 mệnh cung phục hồi như cũ, thu hồi thiên địa hồng lô. Lộc Vũ nhãn quang bỗng nhiên nhìn về phía bên kia đạo thứ 3 mệnh môn. Trong lúc nhất thời là phong vân dao động, thiên địa biến sắc, ầm, ầm, ầm, thiên tâm vương đô nghênh đón lại một lần nữa kịch biến. Nguyên bản đứng vững nhân hoàng hỏa sơn địa phương, không chỉ có là thu hồi tất cả xích viêm hỏa vân, hơn nữa là lần nữa thả ra đầy trời hỏa vụ. Trong lúc nhất thời, vương đô người đã xem không rõ ràng nhân hoàng hỏa sơn tình huống bên kia. Nơi ấy tiếng chấn động ầm vang, nơi ấy long trời lở đất, tựa hồ thiên địa ở treo ngược, tựa hồ không gian ở văng tung tóe. Làm hỏa vụ lại bắt đầu tiêu tán lúc, mọi người khiếp sợ phát hiện, cái kia lớn như vậy nhân hoàng hỏa sơn bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Cứ như vậy hư không tiêu thất, mấy ngàn năm nay, mọi người đã thành thói quen nhân hoàng hỏa sơn sừng sững, đã đem nhân hoàng hỏa sơn coi là thiên tâm vương đô tiêu chí. Bây giờ nhân hoàng hỏa sơn tiêu thất, thiên tâm vương bỗng nhiên đều cảm giác biến đến vô cùng xa lạ. Nhân hoàng hỏa sơn tại sao lại đột nhiên biến mất? Rất nhiều người đều biết, cái này tất nhiên là cùng Lộc Vũ có quan hệ. Vừa rồi, quần hùng theo hỏa vân trên lên, rơi vào vương đô lúc, liền tận mắt thấy Lộc Vũ ngồi thứ 36 mệnh cung, bay vào đến rồi hỏa sơn bên trong. Bọn họ còn đến không kịp nhằm phía Nhân Hoàng Hỏa Sơn bên kia. Không muốn Nhân Hoàng Hỏa Sơn liền đã không thấy. A, phát sinh cái gì? Giờ khắc này, vô số người kinh hô, thanh âm vô cùng khủng hoảng. Chợt, mọi người thấy một thân ảnh từ cái này mảnh nhỏ hỏa vụ trung bốc lên, xông lên vân tiêu, là Lộc Vũ. Chỉ thấy Lộc Vũ một cước dẫm ở một con ô nha thân lên. Kim kê độc lập, liền như vậy ngồi ô nha, lấy một loại bất khả tư nghị phương thức, xuyên vân đi, đảo mắt liền đã tuyệt tích. Lộc Vũ bay đi, mọi người kinh hô, hết chương.